Từ nhiều năm qua, báo chí thường xuyên nhắc nhở tới cách ứng xử của người dân qua những hành xử thông thường nơi công cộng hoặc các hành động mang tính văn hóa giữa cộng đồng. Những bài viết này luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ người đọc, nhất là nơi bị chỉ trích. Tuy nhiên, sau khi tờ báo được cất hay cũ đi, tất cả mọi thứ trở về với trạng thái ban đầu, tức là cảnh gấu ó ngoài đường, tranh giành nhau một chỗ đứng, sẵn sàng buông ra lời tục tiểu nếu một người nào đó vô ý đụng chạm tới thân thể hay tài sản của mình. Tất cả những thứ ấy được gói gọn vào bốn chữ văn hóa ứng xử, cụm từ mà trước đây vài chục năm không ai cảm thấy cần phải bàn tới. Giáo sư Nguyễn Đăng Ưng, một Việt kiều Bỉ, không ngạc nhiên khi báo chí đặt vấn đề về sự khác nhau trong văn hóa ứng xử giữa Sài Gòn và Hà Nội. Có một nếp gấp rất lớn giữa hai thành phố mặc dù cùng là người Việt như nhau. Tôi thấy những cái nhận xét đấy không sai đâu ạ. Mà chính bản thân tôi cũng có cái nhận xét đó, vì tôi đã khi về Việt Nam thì tôi cũng có cái trung tâm đào tạo tại Hà Nội, rồi là trung tâm đào tạo tại Sài Gòn. 20 năm gần đây thì thường mỗi năm tôi về Việt Nam, ở Hà Nội gần như là 2 lần, mỗi lần là 3 tuần. Ở Sài Gòn tôi cũng về 2 lần, mỗi lần là 1 tháng. Quê tôi là ở miền Trung, cho nên là tất cả miền đất nước Việt Nam tôi đều có cái không những mà bước chân tới thăm viếng mà còn sống hòa mình với nhân dân các vùng. Phải nói thế này là cái văn hóa Tràng An mà thanh lịch thì phải công nhận là ở Hà Nội thì chính bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên là gần như là mình đã tưởng tượng mà nó mất đi cái sắc thái là một cái kiếp trốn kinh kỳ mà văn hóa Tràng An của dân tộc Việt nó mất đi cái bản sắc rất nhiều. Tại miền Nam, nền văn hóa phương Tây đã vào theo cùng với bước chân của thực dân Pháp. Cung cách đi đứng, ăn nói, cũng như đối xử với người khác, dần dần ăn sâu vào tính cách người Việt qua sự chung đụng với nhau trong xã hội. Trẻ em tới trường được thầy cô giáo dạy dỗ trước tiên là sự kính trên nhường dưới, rồi sau đó mới tới việc tiếp thu các bài học vỡ lòng. Học sinh được cấy vào tâm hồn trong trắng thứ giáo dục nhân bản, và sau nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường, ứng xử phải phép đã hình thành một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày và cả xã hội làm theo một cách vô thức. Người miền Nam có cái may mắn ấy, và Sài Gòn là nơi bộc lộ tính cách văn minh rõ rệt nhất. Trong khi đó, miền Bắc lại không may mắn được như thế. Suốt nhiều năm trong chiến tranh, mọi tinh hoa từ thời Pháp để lại đều bị triệt hạ, mọi cung cách trang nhã đều bị lên án, mọi cử chỉ trịnh trọng được xem là bắt chước bọn sen đầm. Cả xã hội quay cuồng với chủ nghĩa cộng sản, vốn thù hằn gây gắt trí thức tiểu tư sản. Giai cấp tiểu tư sản chính là thành phần thu nhận văn hóa Tây phương một cách triệt để, và ảnh hưởng của nền văn hóa ấy đã tạo nên một tầng lớp tinh hoa, hay ít nhất cũng đáng được gọi là có văn hóa theo nghĩa rộng nhất. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nhận xét về điều mà ông gọi là nền văn hóa bị thế chấp. Lý do là tại vì tất cả những cái quan niệm về văn hóa dân tộc, văn hóa truyền thống bị phai nhạt bởi cái chính sách cơ chế của nhà nước nó bài bác và nó coi những cái đó là những cái sản phẩm của cái thời kỳ phong kiến, thời kỳ tiểu tư sản, thời kỳ văn hóa du nhập từ Tây phương. Cho nên là họ bài bác và họ lại những cái văn hóa khác nó có tính cách theo tôi thì nó hơi khô kẹt, hơi giản dị, là những cái quan niệm, những cái tư cách, những cái ứng xử nó phát xuất từ Trung Quốc, tôi xin nói của Trung Cộng ấy, và có thể phần nào ở Liên Xô thời trước. Nếu các nước trong khu vực tỏ ra ngày một gần hơn với văn hóa ứng xử Tây phương, thì Việt Nam do hoàn cảnh lịch sử là chọn Trung Quốc làm điểm tựa. Nhiều ngàn năm sống trong không khí khổng mạnh, người Việt không hề bị đồng hóa, thì chỉ chưa đầy 80 năm sống gần với văn hóa lợi ích cốt lõi của người Tàu, không ít người Việt tại miền Bắc đã bị biến dạng. Họ không nói hay viết tiếng Tàu, nhưng cách đi lại, nói năng, hầu như không khác mấy với phim Tàu chiếu thường trực trên các kênh truyền hình lớn nhỏ của miền Bắc. Cung cách lễ lạc tại miền Bắc bị ảnh hưởng rõ rệt văn hóa mê tín dị đoan, du nhập từ Trung Quốc. Những hình thức cúng tế xin xỏ điều lợi lộc được nhà nước công khai cổ vũ, thúc đẩy và tạo cơ hội cho dân chúng tiếp cận, mà khai ấn đền Trần hàng năm là một ví dụ. Phim Tàu, mê tín cũng tràn ngập miền Nam, nhưng có lẽ nhờ chút miễn nhiễm từ một nền văn hóa vô Pháp để lại, cộng với khí chất sông nước phương Nam, đã khiến hầu hết người dân miễn nhiễm với nền văn hóa ô hợp phương Bắc. Vào Sài Gòn, người ta khó gặp cảnh người ăn xin bị đuổi xua một cách tệ hại như tại Hà Nội. Tại Hà Nội, người ta có thể kéo áo nhau giữa đường để đòi nợ, nhưng ở Sài Gòn thì con nợ chủ động than thở với chủ nợ và chờ đợi sự cảm thông. Một gánh rau bán ế có thể được người mua thông cảm tại Sài Gòn, nhưng khó mà tìm được một cái chắc lưỡi của người dân Hà Nội. Tất cả những khác biệt khó nhận ra ấy đã hình thành hai nền văn hóa ứng xử trái ngược. Không phải giai cấp xã hội hình thành cách ứng xử ấy, mà chính là nền văn hóa ngoại nhập đã xô đẩy người dân vào quỹ đạo của những tập quyền văn hóa. Kinh tế gia Bùi Kiến Thành, một Việt kiều sống và làm việc nhiều năm tại Hà Nội, có cơ hội quan sát và sống cùng với người dân thủ đô, đưa ra nhận xét của một người gốc gác miền Nam như sau. Trong Nam thì là đất rộng người xưa, từ bao nhiêu năm nay là hoạt động rất là thoải mái. Còn ở ngoài Bắc này thì đất thì hẹp mà người thì đông. Cho nên cái việc mà tranh giành nhau nó có lẽ là nó khắc nghiệt hơn ở trong Nam. Vì vậy cho nên là cái tâm lý nó khác. Ở ngoài Hà Nội này ví dụ như nhà là bề ngang chừng 3m, 4m, rồi bề sâu chừng 5m, 10m. Cái đó là những cái phố cổ nó như vậy từ bao nhiêu lâu nay rồi. Còn ở trong Nam thì là cái vấn đề đất nó rộng hơn, một cái nhà có thể là 5-7 mét chiều ngang sâu vào nữa là 20-30 mét chiều sâu vân vân. Vì vậy cho nên là cái không gian đó, không gian của cái trời đất cho mình cũng như nó ảnh hưởng tới cái không gian của trong cái đầu óc của mình nó thoáng hơn. Không riêng chốn công cộng mới có chuyện khó coi, mà nơi công sở cũng đầy dễ hiện trạng bê bối của cách hành xử. Có lẽ do cảm nhận được sự nguy hiểm khi danh tiếng Tràng An bị đánh mất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã soạn thảo một thông tư có nội dung khung hệ thống các quy tắc ứng xử tại nơi làm việc, nơi công cộng. Theo báo Lao động, thì quy tắc này đặt ra các biện pháp trừng phạt người vi phạm nhằm thiết lập dần lối sống chuẩn mực của một xã hội văn minh lịch sự. Nếu hình thức chỉ xử phạt để dẫn dắt người dân trở về con đường văn minh lịch sự, như tờ báo mô tả, thì chắc chắn sẽ không tiến tới một kết quả nào dù nhỏ nhất, mà trái lại có thể gây thêm hố chia rẽ giữa người có và người không có văn hóa ứng xử. Làm sao có thể viết giấy phạt khi một người không biết nói tiếng cảm ơn? Mặc dù ai cũng biết, hai tiếng cảm ơn và xin lỗi là căn bản nhất cho bất cứ nền văn hóa nào trong cùng cách ứng xử. Thế nhưng muốn cả xã hội ý thức được điều ấy, thì không một sự trừng phạt nào có thể được chấp nhận, ngoại trừ giáo dục người dân ý thức và thực hành nó trong trạng thái phản xạ bình thường. Xử phạt người không nói cảm ơn là vi phạm hiến pháp, bởi không một luật lệ nào, dù của một bộ lạc sơ khai, lại mang một người không vi phạm pháp luật ra để mà xử phạt. Cảm ơn hay không cảm ơn, không hình thành bộ mặt văn hóa. Nó chỉ là một góc của toàn cảnh và thiếu nó trong một bối cảnh nào đó, người ta chỉ có thể cảm thấy bị xúc phạm một cách lặng lẽ, chứ không bao giờ gây ra hậu quả nào có hại cho cộng đồng. Cũng giống như câu chuyện bún mắng cháo chửi chỉ xảy ra tại Hà Nội, người mua hàng không cần biết tự trọng khi chấp nhận thái độ khinh người của chủ quán. Để ăn một bát bún có thể thơm ngon hơn nơi khác, nhưng sự mất mát sau bát bún ấy không ai có thể tính toán một cách chính xác nó như thế nào. Những ngôn từ thô lỗ có làm cho khách cảm thấy bị sỉ nhục hay không, chính là thước đo lòng tự trọng của họ. Khi lòng tự trọng bị đánh đổi chỉ với một bát bún, thì nhân phẩm của người ngồi nghe chửi để được ăn ấy chắc không giá trị hơn một bát bún 20.000 tiền Việt Nam. Văn hóa ứng xử đến từ nhân cách của mỗi người trong tập thể xã hội. Nỗ lực cải thiện nhân cách bằng hình thức xử phạt chỉ nói lên sự bất lực lớn lao của nền giáo dục và chính sách gìn giữ bảo tồn văn hóa của nhà nước. Nếu xét kỹ từng sự kiện rời rạc, thì sẽ không khó để nhận ra rằng chính những cán bộ trong hệ thống cầm quyền lại là những người cần điều chỉnh lại nhân cách nhất. Quay trở lại văn hóa Hà Nội và Sài Gòn, người ta còn nhớ câu chuyện cướp hoa của người dân Hà Nội chung quanh Hồ Gươm vào đầu năm nay. Khi người dân Sài Gòn hàng năm vẫn tổ chức những chợ hoa khổng lồ, mà không hề xảy ra sự cố nào đáng tiếc, thì tại Hà Nội, người dân hành xử hoàn toàn khác hẳn. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng chia sẻ điều mà theo ông cốt lõi vấn đề bắt đầu từ sự kiện cải cách ruộng đất. Nghe cái ông Thu Hoài của nó viết nhiều cuốn về cái cảnh ông tố cha mà vợ tố chồng, tê liệt và làm suy sụp các bạn cái nền văn hóa truyền thống. Văn hóa mà có thể nói tôi cho rằng văn hóa mà dở hơi này á, nó lại xuất hiện rất sớm mà ở miền Bắc. Mà ở miền Nam á, nó chỉ xuất hiện sau này, sau năm 75 thôi. Cho nên cái bề dày mà ảnh hưởng văn hóa mà khai lạc ở miền Bắc nó nặng nề hơn, là miền Bắc nó hơi tệ hơn miền Nam một chút về vấn đề thanh lịch, về vấn đề lễ phép, về vấn đề lịch sử. Và bằng chứng là ở Sài Gòn này chợ hoa Nguyễn Huệ đã có từ cái hồi trước năm 75, rồi sau này năm 75 cái mỗi năm cũng đều có chợ hoa, mà chợ hoa được dân chúng thưởng lãm và tôn trọng trong 3 ngày Tết không có vấn đề gì. Trong khi đó ở Hà Nội có một lần tổ chức chợ hoa, gặp về một số hoa anh đào với Nhật, thì bị người dân Hà Thành tới khuân về phía một đêm là không còn cái hoa nào cả. Đó mới thấy rằng là cái sự tôn trọng cái thẩm mỹ, cái tôn trọng của công, cái tôn trọng mà cái này hoa tôn trọng của công nó không được thấm nhuần nữa, ta muốn là chiếm đoạt, người ta muốn đem về cho mình. Cái văn hóa cái kiểu như vậy nó đã phát triển rất lâu tại miền Bắc và nó còn tác hại tới bây giờ. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đưa ra một ý tưởng lý thú mà ông cho rằng gói gọn trong một câu chuyện có vẻ tiếu lâm, nhưng hoàn toàn có thể áp dụng cho xã hội ngày nay, khi mà nhà nước muốn đào tạo những tầng lớp thanh niên hoàn toàn tránh xa chuẩn mực của văn hóa ứng xử. Tôi chỉ có thể tổng kết bằng một câu có vẻ rất là hài hước, nhưng hoàn toàn chính xác. Và chúng ta cứ ngẫm nghĩ từ từ, chậm rãi, chúng ta sẽ thấy nó như thế nào. Đó là hàng chục năm nay, chúng ta mơ ước xây dựng thành công con người mới xã hội chủ nghĩa. Và khủng khiếp thay, chúng ta đã thành công. Một câu nói hài hước có vẻ chỉ là đùa chơi thôi, nhưng nó đã cho thấy toàn bộ những câu hỏi của anh. Và đó là câu trả lời của tôi, thưa anh. Nền văn hóa ứng xử thiếu xương sống ấy vẫn đang lan rộng trong từng giai tầng Việt Nam. Nó như căn bệnh hoại thư, không thể chữa lành nếu người bệnh không cảm giác bị đau đớn nơi vết thương trên cơ thể của họ. Cắt bỏ một ung nhọt là việc làm quá dễ, trong khi không cho ung nhọt xuất hiện cần một nỗ lực hàng trăm năm, nhất là ung nhọt của một nền văn hóa còi cọc và chấp vá bởi nhiều nền văn hóa khác.